Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhận ra điều này, dù vậy họ vẫn đối xử ân cần với nhau, thầm lặng một cách đẹp đẽ. Nguyên giờ đang là người thiếu cảm giác an toàn nhất, mà người cô yêu lại là một diễn viên tài năng bẩm sinh, lại còn đẹp trai nữa chứ, khiến cô gần như không thể nhận ra được dù chỉ là một chút tình cảm của anh. Thật sự không thể chịu đói thêm nữa, Nguyên lật chân ra. Ha ha, mình thật là siêu nhân. Lần này, sự tức giận đến mức Max Bock của Nguyên lại bị con khỉ bật mã ôn ở trong phòng đập tắt một cách phũ phàng bằng nụ cười man dợ kinh thiên động địa. Cười sảng khoái xong, Dương lại cắm đầu vào điện thoại coi như chưa hề có chuyện gì. Anh điên rồi sao? Anh không muốn cho những bệnh nhân khốn khổ đáng thương ở đây có phòng bệnh bên cạnh thì ngủ cũng phải nghĩ đến người hỏng não vì ngày ngày nghe anh làm nhảm tôi chứ. Cười thì cũng vừa phải thôi, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Tính từ lúc em bắt đầu chùm chăn đến bây giờ cũng đúng 25 phút 46 giây 15 tích tắc, giờ này ai đi ngủ nổi. Anh đợt này cô đúng là hỏng não thật rồi, thế nào cũng không cãi được hắn. Hậm hực đi vòng qua cái giường của Bạch Vĩ Dương đến bên tô cháo nguội ngắt, cô lén lút lẻ lưỡi đằng sau đầu hắn. Cẩn thận, anh nhìn thấy em trên màn hình điện thoại đấy, anh mới lau nó bóng loáng nha. Cô ỉu xìu ngậm miệng lại mà không hề nhận ra là người nào đó chỉ đoán mò, lén lút giơ chân lên tính đạp vào cái giường xếp nơi con khỉ đang ung dung tự đắc. Nguyên dồn toàn bộ lực còm của mình vào cú đá định mệnh này, mỗi tội ông trời lại không thương người tốt. Đúng lúc ấy Dương quay lại liếc nhìn cô một cái, làm cô chỉ có thể giả bộ đang bước đi, thành ra hủ chân xiên xiên vẹo vẹo, cuối cùng ngã xuống đất cái rầm. Giờ biết chạy không còn kịp nữa, cô chỉ còn cách duy nhất là giả vờ ngất xỉu tập 2. Nguyên, Nguyên, em có sao không? Để anh gọi bác sĩ nhé. Nguyên. Cô vội vã chụp lấy cánh tay của Bạch Vĩ Dương, bắt chước giọng thều thào. Không sao, chỉ là do choáng mà đói quá thôi. Cô nghe tiếng thở thào của Dương mới dám từ từ hé mở mắt ra. Mà cảnh sát của đỡ tôi ngồi dậy. Cô được Dương phủi bụi chỉnh sửa tổng thể đến 3 lượt, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, không chỗ nào không đụng qua mới được ngồi xuống giường. Mặc dù cái mông của cô êm muốn chết, lại cộng thêm cái chân đáng thương của chúng cảnh sát của cái giường mà gian rát, nhưng kết quả lại rất mỹ mãn. Thay vì màn mớm cháo, cô dám cả 10 cái nhẫn kim cương là ý định của hắn. Cô được đút cháo rất tử tế, lại được lau mặt tận giường. Dương màn điện thoại của mình đến bật trò chơi điện tử cho cô chơi. Dù cô hoàn toàn mất hết điểm của hắn, nhưng hai người đều chơi rất vui vẻ. Nhìn gương mặt đẹp trai hơi tiểu tụy của hắn, cô bất giác cảm thấy đau lòng. Tắt trò chơi điện tử trong điện thoại, trước sự ngạc của Bạch Vĩ Dương, cô giả vờ cáu gắt. Tôi toàn chơi thua thôi, chán lắm, tôi đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi. Nhưng anh không ngủ được. Dương làm bộ mặt nũng nịu, rất động lòng người, nhưng cô đã sớm miễn dịch. Vậy thì đếm cửu đi, không thì nhìn lên trần nhà, không chớp mắt mấy tiếng nữa là sẽ ngủ được thôi. Hôm qua anh mới chỉ được ngủ có 3 tiếng thôi. Anh nhớ em chết lên được, cho anh ôm một tẹo đi. Khiếp, anh làm gì mà kể lể, tôi lại ngất đấy. Cô nói vậy nhưng tự nhiên thấy lòng chua xót. Trong khi mình ngủ hơn 12 tiếng một ngày thì anh lại chỉ được ngủ có 3 tiếng mà thôi. Chỉ vì chuẩn bị cho một người anh yêu không thật sự bất ngờ mà anh lại phải lao tâm khổ tứ như vậy. Không biết người được anh yêu thật thì sao nhỉ, cũng hạnh phúc đến thế là cùng. Được rồi, anh ngủ trên giường của anh, tôi cho anh nắm tay tôi. Thế là hết lòng hâm mộ đắp cuồng nhiệt của anh với tôi chưa? Tôi vốn biết mình xinh đẹp mà. Nói đến đây cô khựng lại, chợt nhớ đến cái laptop thân yêu. Mà anh vẫn chưa trả máy tính cho tôi, đồ khốn khiếp. Bạch Vĩ Dương ném bộ mặt nũng nịu của mình ra ngoài cửa sổ luôn, lại cười đều. Đừng nóng, anh trong lúc quá lo lắng cho người đã ngất xỉu, eo ặt như cọng hành héo, nên đã để lỡ máy tính ở nhà hàng. Nhưng bạn ấy, anh đã nhờ thằng Trung mang về nhà, gửi cho bố mẹ em rồi, em đừng lo. Cô trừng mắt nhìn anh, cũng tiện tay ném nốt chút lòng thương xót của mình ra cửa sổ. Anh mà dám hé răng về nội dung, tôi sẽ cho anh biết tay. Anh thề, anh sẽ mang những nội dung không trong sáng của em xuống nấm mộ. Mà em an tâm, anh cũng chẳng có ý định cho bất kỳ ai khác biết được việc đó đâu. Nguyên đỏ mặt lên, vội vàng tắt đèn đi để Vĩ Dương không nhìn thấy. Rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.